Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1592, Mạc Kiếm Tâm. Bành, Thạch Hạo xuất hiện, một quyền vung ra, đánh vào trên kiếm quang. Lập tức, kiếm quang vỡ nát, có thể tiếp được một kiếm này. Người cũng miễn cưỡng có đánh với ta một trận tư cách. Một thanh âm vang lên. Tại cửu diễm nhất mạch trong đám người, đi tới một tên người trẻ tuổi áo xanh, trên lưng đeo kiếm, cả người đều là tản ra mãnh liệt kiếm ý. Thạch Hạo nhướng mày, vừa rồi một kiếm kia không gì sánh được lăng lệ. Nếu là thực lực của hắn kém một chút, không có cách nào ngăn lại mà nói, toàn bộ quần tinh chi đỉnh đều sẽ bị chặt đứt, trên xuống tất cả mọi người muốn chết. Một kiếm này chính là bá đạo như vậy, cho nên người xuất thủ này cũng quá coi thường sinh mệnh, liền vì chứng minh Thạch Hạo có tư cách đánh với hắn một trận, liền không nhìn vô số tính mạng con người. Ngươi chính là người cùng ta quyết chiến. Thạch Hạo trầm giọng hỏi. Mạc Kiếm Tâm, người trẻ tuổi áo xanh này từ tốn nói. Cửu diễm thân đồ, xếp hạng thứ 9, Thạch Hạo không khỏi nhìn kiếm hổ tiên vương một chút. Cùng là tiên tôn truyền nhân, người tựa hồ kém hơn quá nhiều đi. Kiếm hổ tiên vương đọc hiểu Thạch Hạo xem thường, hắn không khỏi giận dữ. Làm sao vậy, thực lực của ta kém chút ngại ngươi chuyện. Chẳng lẽ hắn không muốn trở nên càng mạnh? Muốn à, nhưng là làm không được a. Kiếm hổ tiên vương nhãn thần đều là có chút ai oán. Đường đường cửu tinh tiên vương, tiên tôn đệ tử thân truyền, hiện tại thế mà bị người khinh bỉ, để trong lòng của hắn thật không thoải mái. Đã bao nhiêu năm, hắn nhận qua ủy khuất như vậy sao? Mạc Kiếm Tâm thì là cười ha ha, hướng về kiếm hổ tiên vương nói. Ta đã nói với ngươi đi, để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không cần gà mờ liền ra ngoài lay động, rất dễ dàng bị người khinh bỉ. Kiếm hổ tiên vương mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lời này, người thích hợp làm lấy mặt của mọi người nói sao? Ta rất mất mặt. Mạc Kiếm Tâm lại là hoàn toàn không đem kiếm hổ tiên vương xấu hổ để ở trong lòng. Hắn vừa nhìn về phía Thạch Hạo, nói, cố ý đem ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, liền vì đánh với ngươi một trận. Thạch Hạo, người tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Làm sao cũng phải chống đỡ cái 100 chiêu, bằng không mà nói, ta sẽ rất tức giận. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, yên tâm, ta sẽ đem hai tay của ngươi chặt, để cho ngươi chỉ ít mấy trăm năm không dùng đến kiếm. Ha ha, ha ha ha, Mạc Kiếm Tâm đầu tiên là sững sờ, sau đó cất tiếng cười to. Tại trong thời đại của hắn, hắn lấy sức một mình quét ngang đương thời thiên tài, đó là tuyệt đối vô địch tồn tại. Ngươi mặc dù là thời đại này người nổi bật, nhưng hiển nhiên không có trải qua bị ta thống trị khủng bố, căn bản không biết ta cường đại đến cỡ nào. Tới tới tới, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng đến cỡ nào ưu tú. Hắn giơ tay hướng về Thạch Hạo hư chém tới. Hắn rõ ràng không dùng kiếm, lại là chém ra một đạo kiếm khí bén nhọn, đáng sợ đến không cách nào hình dung. Ở đây tiên vương đều là trong lòng phát lạnh, bởi vì bọn hắn nếu là đi cản một kiếm này mà nói, vậy sẽ chỉ làm chính mình thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Tê, cùng là tiên vương, tại sao chênh lệch sẽ như thế to lớn? Cái này Mạc Kiếm Tâm, tuyệt đối là tiên vương. Thạch Hạo ngưng quyền, hướng về kiếm khí đánh tới. Bành, kiếm khí lần nữa vỡ nát, nhưng hắn quyền kình cũng bị chém chết, đã không còn một tia uy lực. Kình địch, tuyệt đối kình địch. Thạch Hạo hai mắt nóng rực lên, đây là một cái rất tốt đối thủ. Hiu, hắn chủ động giết ra, hướng về Mạc Kiếm Tâm triển khai phản kích. Mạc Kiếm Tâm cũng là thét dài một tiếng, hướng về Thạch Hạo nghênh đón. Hai người triển khai chiến đấu, sau đó cấp tốc hướng về phía chân trời mà đi. Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời, kiếm khí cùng quyền kình cùng bay. Mỗi một đạo dư ba đều là để tiên vương đều là nhe răng. Bởi vì cái này y nguyên có trọng thương uy lực của bọn hắn. Nhất định phải né tránh. Hai đại siêu cấp tiên vương kịch liệt giao phong. Đây là một trận ai cũng không thua nổi chiến đấu. Vừa đến, bọn hắn đều là riêng phần mình thời đại tuyệt đỉnh thiên kiêu. Trong cùng thời đại, đều là tìm không thấy đối thủ tồn tại. Còn mặt kia, bọn hắn cũng phân biệt đại biểu hai vị tiên tôn. Nếu ai thua, vậy hắn đại biểu vị kia tiên tôn tự nhiên cũng sẽ trừ điểm. Cho nên, ai cũng không muốn thua. Không thể thua. 10 chiêu, 50 chiêu, 100 chiêu. Ha ha ha, Thạch Hào, ngươi là một đối thủ không tệ. Lại đỡ được ta 100 chiêu. Mạc Kiếm Tâm cười to, rất ngông cuồng, như vậy, ta liền nghiêm túc một chút. Xoát, một đạo kiếm quang xẹt qua, uy lực so trước đó đúng là tăng lên gấp 3. Hắn xuất kiếm, tất cả mọi người là hãi nhiên, có cần hay không kiếm, Mạc Kiếm Tâm chiến lực đúng là kém nhiều như vậy. Đây cũng không phải là tiên vương khí đối chiến lực tăng phúc chiến lực vượt qua cực hạn. Tiên vương khí cũng chỉ có thể cung cấp sắc bén đặc tính. Nói đến đối với chiến lực tăng lên, vậy thì thật là cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là, đây đối với Mạc Kiếm Tâm lại là không thích hợp dùng. Vì cái gì? Chỉ có thể nói, đây là một trời sinh kiếm khách. Có kiếm nơi tay, chiến lực của hắn liền hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo lại không cho là như vậy. Ngoại vật đối với bọn hắn nhân vật ở cấp số này tới nói đã rất khó đưa đến trợ giúp tác dụng. Vậy nguyên nhân đâu? Chỉ có thể nói có hay không kiếm nơi tay. Mạc Kiếm Tâm đối với chiến đấu thái độ nghiêm túc trình độ là không giống với hiện tại. Chính như hắn nói, hắn rốt cục nghiêm túc. Ha ha ha ha, Mạc Kiếm Tâm phát ra cuồng tiếu, vừa hướng Thạch Hạo liên tục xuất thủ, một kiếm lại một kiếm, uy lực bá đạo không gì sánh được. Vừa rồi Thạch Hạo mặc dù cùng hắn đánh cho có đến có về, nhưng bây giờ mà nói, chiến lực của hắn trực tiếp tăng lên gấp 3 tả hữu. Còn thế nào khiêng, chiếu khiêng, Mạc Kiếm Tâm chiến lực xác thực đã siêu việt Thạch Hạo. Hoàn toàn đè ép Thạch Hạo đang đánh, nhưng là Thạch Hạo thể phách lại là cường hoành không gì sánh được. Dù là bị kiếm khí chém tới một chút, hắn cũng là nhẹ nhõm liền cản lại, hoàn toàn không ngờ thụ thương. Thạch Hạo lại là biết, đây cũng không phải là Mạc Kiếm Tâm chiến lực mạnh nhất. Đối phương hiện tại vận dụng chỉ là thông thường chiến lực, mà làm tiên tôn truyền nhân, Mạc Kiếm Tâm sẽ không có nắm giữ vài cái đại chiêu. Không thể nào, Thạch Hạo liền đang đợi. Hắn muốn nhìn, Mạc Kiếm Tâm trạng thái mạnh nhất sẽ là như thế nào. 200 chiêu, 300 chiêu, khi đánh tới 500 chiêu thời điểm, Mạc Kiếm Tâm trạng thái lần nữa biến hóa, càng thêm điên cuồng, cạc cạc cạc, hắn phát ra cười quái dị, hai mắt đều là bắn ra quỷ dị quang mang, nhất kiếm nữa chém ra, Thiên Long kiếm. Oanh, một đạo hình rồng kiếm khí chém ra, thô to đến nhưng so sánh một khối đại lục, quấn quanh lấy hừng hực liệt hỏa, hướng về Thạch Hạo gào thét mà đi, rốt cục phát động đại chiêu. Thạch Hạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng phát động đại chiêu, vũ trụ nhất quyền. Oanh, trong cơ thể hắn mỗi một khỏa tế bào đều tại bộc phát vĩ lực. Nhưng là Thạch Hạo cũng không có vận dụng hỏa diễm hay là hóa đá năng lực. Cho nên, một kích này cũng chỉ có lực lượng. Bành, lực quyền cùng hỏa long kiếm khí va chạm. Lập tức, Mạc Kiếm Tâm bị khủng bố lực lượng hất bay ra ngoài. Nhưng là, Thạch Hạo trên thân lại là tung tóe lóe ra huyết hoa. Rất rõ ràng, luận lực lượng hay là Thạch Hạo vũ trụ nhất quyền lực bộc phát cao hơn. Nhưng nói đến lực phá hoại mà nói, lại là Mạc Kiếm Tâm Thiên Long kiếm càng hơn một bậc. Ha ha ha, Thạch Hạo, ngươi lẫn lộn đầu đuôi. Mạc Kiếm Tâm y nguyên cuồng tiếu, không thể không thừa nhận, lực lượng của ngươi bộc phát xác thực đáng sợ, thế mà vượt qua ta. Nhưng là, đạt tới chúng ta cấp độ dạng này, quy tắc mới là vương đạo. Ngươi, kém hơn quá nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.